Giữ thú đồng hành hệ liệt, chương 80, góc truyện audio.com. Tại sao cảnh sát Trung Quốc lại biết lần truy bắt này? Chúng tôi đang điều tra, người phụ trách chi nhánh công ty CED tại Trung Quốc nuốt xuống nỗi bất mãn với kẻ đang chất vấn, đắn đo cân nhắc trả lời. Cậu có cảm thấy nên mở một cuộc họp với tổng công ty bên này không? Tôi nghĩ tạm thời không cần, tình huống vẫn đang trong tầm kiểm soát. Mong là vậy, cho cậu nửa tiếng sau tôi hy vọng nhìn thấy bản báo cáo về toàn bộ chuyện xảy ra lần này, cộng với kế hoạch xử lý tiếp theo. Vâng, tôi sẽ báo cáo nhanh toàn bộ chi tiết sự việc cho ngài. Về phần kế hoạch xử lý, chúng tôi đang cân nhắc, tin chắc sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Xử lý cho sạch sẽ, đừng để lưu lại nhược điểm cũng như làm liên lụy tới tổng công ty và ảnh hưởng tới các hạng mục nghiên cứu làm ăn tại Trung Quốc. Vâng, tôi sẽ cố gắng. Người đối diện trong điện thoại dường như rất hài lòng với thái độ của người phụ trách, ngữ khí hơi dịu lại nói. Công ty của chúng ta có thiết lập quan hệ tốt với vài vị yếu nhân trong chính phủ địa phương rồi chứ? Nếu các cậu cảm thấy khó giải quyết có thể đến tìm bọn họ hỗ trợ. Chẳng phải Trung Quốc có nền văn hóa trọng tình trọng nghĩa sao? Tôi tin tưởng cậu sẽ có thể xử lý gọn gàng chuyện này. Đúng vậy, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý chuyện này một cách ổn thỏa, thích đáng nhờ vào quan hệ trên tay chúng ta. Các thành viên tổ B ở các sở nghiên cứu khu vực khác trên khắp Trung Quốc hiện tại đều tập trung chỗ cậu đúng không? Đúng vậy, dùng lực lượng này mà bảo vệ chi nhánh của công ty cho tốt đấy. Rõ, Tổng Thanh tra Robert, ngài xem tư liệu của công ty có nên chuyển qua địa điểm khác hoặc tiêu hủy hay không? Loại chuyện này còn phải đến hỏi tôi, hay là chi nhánh công ty đã đến ngưỡng sống còn rồi? Không phải, tôi chỉ là muốn phòng ngừa chu đáo, chuyện này cậu tự phán đoán đi. Đúng rồi, Lý giáo sư và F có khỏe không? Vẫn khỏe, đã gần một tuần nay Lý giáo sư không liên hệ với tổng bộ rồi, Hoa Phu và người trong bộ nghiên cứu hy vọng có thể nhìn thấy số liệu mới nhất tuần này của F, được, tôi sẽ chuyển lời lại cho Lý giáo sư. Để điện thoại xuống, vị phụ trách này đã ra mồ hôi lạnh đầy đầu, bởi vì lo lắng tổng công ty trách cứ, hơn nữa bản thân Lý giáo sư cũng không muốn để thêm nhiều người biết nữa, cho nên chuyện ông ta bị quái thú tấn công bị thương không được báo cáo lên. Về phần F, ngoại trừ Lý giáo sư ra, những người khác căn bản không có quyền tiếp cận nó. Nếu để cho tổng công ty biết bên này liên tiếp xảy ra sự cố, chẳng những người bị thí nghiệm đào thoát, ngay cả một trong những tài sản quan trọng nhất của công ty là Lý giáo sư cũng bị thương ở ngay trong công ty, làm người tổng phụ trách khu vực Trung Quốc, kết cục của hắn khỏi cần nói cũng biết. Chết tiệt, rốt cuộc là ai đang đối nghịch với công ty? Là người của phu nhân bên kia sao? Nếu thật sự là phu nhân bên kia phá rối thì tốt rồi, tổng công ty sớm có mệnh lệnh, chuyện liên quan tới phu nhân sẽ do tổng công ty giải quyết. Nhưng kẻ làm chuyện này lại dùng biện pháp không khác gì so với người bình thường, hắn cũng không ngốc đến mức đem mình lột sạch phơi bày ra cho công chúng. Nếu như không phải phu nhân làm thì là ai đây? Thời điểm Viêm Chuyên Siết nắm tay nói mình tới công ty CED đánh người, phát hiện bên trong tòa nhà có một đống sinh vật giống khỉ mà không phải khỉ y đụng tới hồi mới quen Tiêu Hòa. Góc truyện audio.com. Đám quái vật này tựa hồ khá là ưa chuộng lỗ thông gió, hơn nữa dường như cũng không thích nơi sáng sủa. Khuyết điểm của loại quái vật này khá là rõ ràng, nhưng lực công kích lại không hề kém so với mấy con chó biến dị mà y đã từng đối phó, thậm chí có vẻ còn nhanh nhẹn linh mẫn hơn. Tiêu Hòa không phải muốn chứng cớ sao? Y cũng không tin tên xà nam kia có thể bắt sống đám quái vật rào hoạt này, còn có đám người bị thí nghiệm nữa. Y nhớ rõ lần trước mình tới dường như nhìn thấy một phòng nghiên cứu chứa đầy thành phẩm và thất bại phẩm, có lẽ ngoại trừ đám quái vật này, y còn có thể quẳng mấy cỗ thi thể nhân loại biến dị cho cục cảnh sát nữa. Chạng vạng, Tiêu Hòa ngồi dựa vào giường, ăn cơm dinh dưỡng của bệnh viện, coi tin tức buổi chiều, muốn nhàn nhã bao nhiêu có bấy nhiêu. Chuyên mục thời sự buổi sáng mặc dù không đưa tin chi tiết nhưng các đài địa phương đều ghi hình lại, hắn cũng biết có thể đến được trình độ này đã là không tồi. Chắc hẳn cấp trên của công ty CED hiện đang vắt hết óc ra nghĩ làm thế nào để bình ổn chuyện này đây. Bình ổn, ha ha, đừng hòng. Tiêu Hòa cắn đũa cười âm hiểm. Ngoài cửa, hai gã cảnh sát làm nhiệm vụ canh gác đang xem báo nói chuyện phiếm giết thời gian. Một bác sĩ anh tuấn trẻ tuổi cầm tập bệnh án đi về phía phòng bệnh. Vừa nhìn thấy có người đi tới, hai gã cảnh sát lập tức buông tờ báo xuống ngăn lại. Bác sĩ kia lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời, quơ quơ bệnh án. Hai vị vất vả rồi, chỉ là một chút kiểm tra thông thường mà thôi, hai vị có thể đứng ngay ngoài cửa để quan sát. Có lẽ là khuôn mặt tươi cười của vị bác sĩ trẻ tuổi này quá mức quyến rũ, có lẽ là toàn bộ hành động của hắn đều hết sức tự nhiên, cũng có lẽ là do các bác sĩ lui tới gian phòng bệnh này quá nhiều, hai gã cảnh sát không hỏi thêm gì, chỉ nhìn lướt qua bảng tên của hắn rồi lập tức nghiêng người tránh đường.